Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 50, trường mâu 2. Chủ nhân Red Queen cười hi hi nói rằng, có muốn thử một chút hay không trọng mâu uy lực? Thuận tay vung vẫy trường mâu, bằng vào hình thái thứ hai cực hạn tính năng, âm bạo thanh không ngừng vang lên. Khung máy móc trong tự chủ chuyên trở camera, ngay cả chóc nã màn ảnh đều dị thường chắc trở. Thường thường chỉ có thể nhìn được một mảnh hắc sắc tàn ảnh. Ông, tương đương, trường mâu ở trong không khí khẽ run, liền mang không khí chung quanh đều ba động kịch liệt. Kurumi nhíu mày, tìm một chỗ địa điểm thích hợp. Ta cũng muốn nhìn trường mâu này uy lực đến cùng như thế nào. Hình chiếu trên màn sáng liên tục lóe lên, chủ nhân, kế tiếp khung máy móc bắt đầu lái tự động, dự tính 5 phút đồng hồ đến hải vực. Thử két, tương đương, một hồi rợn người mài thiết tiếng vang lên. Trường mâu bị cắm vào phía sau lưng, cánh chim, chung. Sắt thép, cốt cánh vi vi hướng chung ngưng tụ. Nightmare, trong nháy mắt, vượt qua tốc độ âm thanh. Hướng phía Red Queen thiết định địa điểm chạy đi. Ngoài khơi bị Nightmare quá nhanh, tốc độ cắt từ giữa cắt hướng hai bên văng lên sóng nước. Khung máy móc tốc độ không giảm, mơ hồ còn có tăng nhanh xu thế. Lúc này, cho dù bằng vào Kurumi nhãn lực, xem gần bên sự vật đều sẽ cảm thấy hoa cả mắt. Dưới bình thường tình huống, có thể xem xét một hồi lâu đại kiều, lại bị Nightmare trong khoảnh khắc đảo qua. Xích, khung máy móc giảm tốc độ, lưng ngửa về đằng sau đi. Phía trước thủy vực nhất thời dưới lõm đi vào, vẫn còn ở chu vi không ngừng khuếch tán rung động. Lui về phía sau nhìn lại, bị phân cách thành lưỡng đạo sóng biển thành bạch đái trạng, thật lâu không thể dẹp loạn. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ có một chỗ bãi bỏ tiểu đảo. Kurumi mới vừa chứng kiến nơi đó, màn sáng liền bắt đầu tự chủ kéo vào, cũng đánh dấu tin tức, xem ra cùng Mark không kém là bao nhiêu nha. Kurumi khóe miệng cười khẽ, đã nghĩ đùa một cái Red Queen. Quả nhiên, nếu nhắc tới có quan hệ Stark sự tình, tiểu cô nương liền cùng ăn hỏa dược thông thường, cực kỳ giống một cái chất đầy thuốc nổ tạc thùng. Chỉ cần một cái lời dẫn là có thể trong nháy mắt bạo tạc. Chủ nhân, tin tức này rõ ràng so với bọn hắn muốn cặn kẽ có được hay không? Hơn nữa camera nhưng là dùng tân tiến nhất kỹ thuật, vượt qua xa Stark Mark có thể so sánh. Phải, Kurumi từ chối cho ý kiến, nhún vai, động tác như vậy làm cho Red Queen bịt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chúng ta trong phi thuyền tinh tế thăm dò bọc thép, đều là giả bộ như vậy bị, cho dù là sao chép, cũng chỉ có thể xem như là Stark sao chúng ta. Hảo hảo hảo, Stark sao chúng ta, đừng nóng giận hắc, Kurumi mặt ngoài xin lỗi, nhưng chỉ cần vừa nhìn, cũng biết không hề có thành ý đáng nói, bởi vì, nàng ngay cả ánh mắt cũng không ở Red Queen nơi đó. Red Queen gồ lên má của mình bọn, về tình cảm, nàng vẫn là gần nhất mới từ từ sở hữu, đối với chủ nhân cũng càng ngày càng ỷ lại, nhìn thấy Kurumi ánh mắt căn bản không có ở trên người nàng. Cuối cùng đầu nhỏ lắc một cái, hanh, một cái tiếng, lúc này mới thôi, lệnh Kurumi giờ khóc giờ cười là, thanh âm hay là từ khung máy móc bên trong phát ra. Âm lượng khoảng cách, nếu như một người bình thường ở chỗ này, ước đoán đã bị dao động xỏ lỗ tai màng. Kurumi điều khiển Nightmare đi tới trên hoang đảo, nhìn chung quanh vài lần. Ở nơi này, hanh, khóe miệng liệt liễu liệt. Ta đây bắt đầu rồi. Nghe được câu này sau, Red Queen chỉ có chuyển qua đầu nhỏ. Chu vi hải vực cũng có thể tiến hành công kích. Vệ tinh giám thị đã phong tỏa, chủ nhân ngài có thể tùy ý thi triển. Hì hì, Red Queen người thật là bổng. Hừ hừ, trong thoáng chốc, Kurumi nhìn thấy Red Queen mũi kiều lão cao, biểu tình liền cùng chịu đến khích lệ Sunder tiểu cô nương không có gì bất đồng. Nightmare, huyền phù ở hoang đảo trăm mét bầu trời. Kurumi con người híp lại, trong cơ thể linh lực mà bắt đầu sôi trào. Nhẹ nhàng một hơi thở, ngăn chặn trong cơ thể sôi trào linh lực. Kurumi từ sau lưng quất ra trường mâu, tùy ý ở trong tay chuyển động lần. Cho dù cách thần kinh dẫn dắt, đều có thể cảm thấy nó phần kia trọng lượng. Nếu như lấy thuần túy lực lượng cơ thể nhắc tới đồ chơi này, cho dù là bây giờ Kurumi, nếu là không có linh lực chống đỡ, ước đoán cũng kiên trì không được bao lâu. Xuống đến một chỗ cự thạch bên cạnh, dùng sức vung ra trong tay trọng mâu. Oanh, thình thịch, cự thạch trực tiếp bị trọng mâu quất toái. Tiếng nổ mạnh sau đó, âm bạo thanh chỉ có truyền đến. Cự thạch tuôn ra điểm một cái vôi muốn rơi tại trường mâu trên, nhưng bị một tầng lá mỏng ngăn cản tại ngoại, thuận khí lưu trượt về hoang đảo. Còn có một chút cục đá vụt ào ào lạp lạp, theo chu vi những đá khác, rơi xuống vào chung quanh kẽ hở nhỏ chung. Chân mày khinh thiêu, một kích này đơn thuần chỉ dựa vào bạo lực. Nếu như về sau cùng căm hận tên kia đánh, một mâu quất bay hẳn rất dễ dàng a. Lực lượng bao lớn, Kurumi trong lòng đã có một đại thể chữ số. Kế tiếp chắc thí mặt trên minh khắc ma văn. Red Queen Loli âm hưởng triệt ở Kurumi bên tai. Trọng mâu lên tinh mịn văn lộ phảng phất được cái gì hô hoán giống nhau. Vi vi chiếu sáng ngâm khẽ. Xem ra ngươi đem ta giao cho ngươi trận đồ đều ăn thấu a. Đó là đương nhiên, tuy là một ít đại hình trận đồ không còn cách nào bắt trước đi ra, nhưng loại nhỏ khác ghi trận đồ, cũng hoặc là cái khác giản dị trận đồ, đều có thể đi qua vật phẩm đặc biệt điêu khắc đi ra. Vật phẩm đặc biệt, đó là đồ chơi gì? Chính là phỏng theo nhân loại tinh thần lực, chế tạo thành thanh âm lưu ba di chuyển, lấy đạt được tinh thần minh khắc hiệu quả. Kurumi nhăn nhéo chính mình bóng loáng cằm, đây không phải là cao bắt trước sao? Đừng xem thường đồ chơi này. Red Queen chăm chú nói rằng, chủ nhân, tinh thần lực của người có hư nhược thời điểm, nhưng bắt trước được ba động cũng không giống nhau. Chỉ cần sức tính toán cũng đủ, linh kiện đủ mới, hoàn toàn có thể một tia không lầm khắc ghi ra ma văn tới. Dừng một chút. Red Queen hai tay ôm ngực, tựa hồ rất đắc ý, nói, coi như những vũ khí kia khác ghi đại sư, ở ma văn điêu khắc phương diện cũng so ra kém những thứ này cao bắt trước hàng. A hát, Nightmare, trong tay trường mâu lại vòng vo mấy vòng, kình phong bị ngăn cản tại ngoại, quả thực rất tốt, xuất sắc chiến đấu vũ khí. Nói đến đây, Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn một tháp. Hữu khí vô lực nói, luận chỉnh đốn và sắp đặt quân sự, hơn 10 triệu động viên vũ trang, đúng là loại phương pháp này nhanh hơn tốt hơn càng dùng ít sức. Nhưng là chỉ có thể làm một đêm, xuất sắc chiến đấu vũ khí, tới sử dụng rồi. Có vài người nói, những binh khí này thiếu khuyết linh tính, đi qua cơ khí thủ, vĩnh viễn không còn cách nào khác ghi ra chân chính lợi hại. Có thể cùng chủ nhân nước sữa hòa nhau vũ khí. Đây cũng là những vũ khí kia khắc ghi đại sư như thế được hoan nghênh nguyên nhân. Kurumi liếc mắt, một cái Red Queen, rất nhanh bay đến trên hoang đảo không. Người nghĩ nhiều lắm, cái gọi là linh tính cùng nước sữa hòa nhau. Thật là cơ khí lộng không ra được. Beta cấp không được, không có nghĩa là gamma cấp không được. Red Queen nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Trong cơ thể linh lực cuộn trào mãnh liệt đứng lên, chuyển hóa thành ma lực sau rót vào trường mâu. Trên đó ma văn nhao nhao sáng lên, nhưng làm cho một loại mịt mờ cảm giác băng lãnh dị thường. Tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài Kurumi, ánh mắt ngưng hướng xa xa. Chỉ là nhất kiện vũ khí mà thôi. Red Queen người cũng không cần quá để ý, trí tuệ nhân tạo am hiểu nhất, không phải bạo nổ binh sao? Red Queen còn chưa kịp trả lời, Kurumi liền đem trong tay trường mâu ngoan ném về phía địa. Ở ánh trăng phản xạ dưới, trường mâu trên gãy ra một tia hàn quang, chiếu vào Nightmare trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.